Địa hỏa trưởng lão nói đúng, hay là chờ trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão xuất quan rồi bàn lại. Phi linh môn có cường giả, vậy không dễ làm, cứ chờ trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão quyết định đi. Địa hỏa trưởng lão nói xong, không ít người phụ họa, xem ra cũng không ai cũng nghe Mỹ phu nhân nói. Trong mắt Mỹ phu nhân hiện ra thần sắc không vui, nhìn qua địa hỏa trưởng lão, lập tức nói nhỏ. Địa hỏa trưởng lão nói cũng có lý, trưởng môn sắp xuất quan, vậy trước tiên như vậy đi, sau đó bàn lại. Trong đình viện yên tĩnh, cảnh sắc tú lệ, trong đó một đình viện có bố trí cấm chế, chuyện xảy ra bên trong người ngoài không biết, trừ phi là có người vô thanh vô tức tiến vào cấm chế này. Trong phòng đình viện, cửa khép hờ, cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng cười phóng đãng truyền ra. Lúc này có giọng nam thở gấp gáp truyền ra, nói nhỏ. Hảo phu nhân, người rất quái lạ, lần trước là rên gì, lần này là cười, đã xảy ra chuyện gì? Bên trong có tiếng kiều mị tận xương, làm nũng nói. Người ta được ngươi làm thoải mái muốn chết mới có thể như vậy, ngươi càng ngày càng lợi hại đấy. Giọng nam gấp gáp, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, dường như nghe nữ tử nói thế thì càng ra sức, trong lúc mơ hồ còn nghe được âm thanh phịch phịch nói ra. Ta càng thêm chút sức để cho phu nhân thoải mái tận trời. Góc truyện audio.com, Thanh Kiều Mị lại nói. Cương Hỏa, vậy ngươi cũng sắp ra rồi, ta muốn ngươi nhanh hơn. Lúc này trong phòng âm thanh phịch phịch vang lên không dứt, trong phòng có hai thân ảnh trần truồng nằm lên nhau, một đại hán đang úp đầu vào khe rãnh của Mỹ phu nhân, hạ thân đang va chạm với nhau thật nhanh. Cách chương.